con đường cổ xưa. Tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt. Chương 8. Chánh ngự Samma Vajja. Tất cả các tôn giáo và triết học đều chủ trương đời sống luân lý hay đạo đức bằng hình thức này hay hình thức khác, vì hạnh phúc riêng của con người và vì sự tốt đẹp chung của xã hội trong đó họ sống. Những nguyên tắc luân thường đạo lý này không cùng một mức độ và phạm vi mà rất đa dạng, đều được xem là đạo đức đối với tôn giáo hay triết thuyết này, có thể không phải như vậy đối với tôn giáo hay triết thuyết khác. Điều mà tôn giáo này lên án là phi luân có thể được nhìn nhận là đạo đức đối với tôn giáo. Những nguyên tắc cư xử phải trái đôi khi tùy thuộc vào bối cảnh của các dân tộc khác nhau trên thế giới, tùy thuộc vào các điều kiện địa dư, kinh tế, xã hội của họ. Như vậy, tiêu chuẩn định đặt ra các nguyên tắc đạo đức rất khác nhau. Có vẻ như với sự trôi qua của thời gian, người ta nghĩ rằng một số những nguyên tắc đạo đức mà các bậc đạo sư ban hành đã trở nên lỗi thời, và trong niềm say mê của họ đối với một cuộc sống phóng đãng, họ đã không ngần ngại gạt qua một bên những nguyên tắc ứng xử nào họ thấy là chứng ngại. Sau đó, họ tiếp nhận những cách cư xử mới mà về lâu dài trở thành tục lệ. Một khi điều đó xảy ra, chẳng còn ai quan tâm đến việc chỉ trích họ nữa. Tuy nhiên, có rất nhiều phép tắc mà mọi người, không kể màu da, chủng tộc hay tôn giáo, đều được trông đợi phải tuân theo. Giới luật trong đạo Phật có rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của giới chỉ có một, đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học giới được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh này. Tuy nhiên, tự thân giới không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện, vì nó hỗ trợ cho định. Samadhi ngược lại là phương tiện cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ này lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Do đó, giới định và tuệ là một sự kết hợp hài hòa giữa những xúc cảm và tri thức của con người. Chính vì mục đích này mà bậc đạo sư hướng dẫn hàng đệ tử của mình. Thái độ của Đức Phật đối với cuộc sống không chỉ thuần lý, mà là sự thực hiện thực tiễn những gì được xem là tốt đẹp, sự hoàn thiện luân lý cũng như sự giải thoát tâm. Điều này hàm ý rằng Đức Phật muốn chúng ta trau dồi những cảm xúc tốt đẹp và từ bỏ những cảm xúc xấu xa. Phương diện tình cảm cũng phải được phát triển, dù một mình nó không dẫn chúng ta đến sự giải thoát cuối cùng. Những cảm xúc tốt đẹp luôn luôn phải được kết hợp hòa với chánh kiến. Như vậy rõ ràng là giới định và tuệ là ba tao của sợi dây, mà nhờ sự trợ giúp của nó, bậc hiền trí thành tựu cứu cánh tối hậu và tuyên bố sự thành tựu của mình bằng câu nói bất hủ: việc cần làm đã làm xong. Katon Karani. Như vậy, pháp hướng dẫn người hành trì pháp qua lối sống thanh tịnh và sự hiểu biết chân chánh đến sự thành tựu giải thoát khỏi mọi khổ đau. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về chánh ngự. Hai chương tiếp theo, chánh nghiệp và chánh mạng, sẽ được lần lượt đề cập đến, và ba chi này đều nằm trong nhóm giới. Toàn bộ giới luật của đạo Phật được nói đến trong nội dung của Bát Chánh Đạo. Dĩ nhiên, với vài dòng như vậy không thể giải thích hết ý nghĩa của giới như đã mô tả trong hệ thống kinh điển Phật giáo. Sự giải thoát cuối cùng hay cứu cánh tối hậu của đạo Phật không thể đạt đến ngay lập tức được. Đó là một tiến trình tuần tự, một sự đào luyện từng bước. Như kinh điển thường nói, sự thanh tịnh tâm chỉ đạt được sau khi thành mạng giới hạnh. Thanh tịnh tâm và trí tuệ là điều không thể có nếu không thanh tịnh giới. Đức Phật thúc giục các đệ tử của Ngài trước tiên hãy tự mình đặt vào nếp sống giới hạnh, sau đó mới bước vào con đường thiền định và trí tuệ. Chính vì vậy, cần phải khởi sự ngay từ bước đầu. Điểm khởi đầu trong giáo pháp là giới. Sau khi đã đứng vững trên đất giới, hành giả sẽ nỗ lực làm chủ cái tâm dao động của mình. Đức Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài những cách để khắc phục tà hạnh về thân và khẩu. Sau khi đã điều phục lời nói, đã chế ngự được các hành động của thân và tự làm cho mình thanh tịnh trong cách nuôi mạng khất thực, vị đệ tử đặt mình vào đếp sống giới hạnh. Như vậy, vị ấy thọ trì và học tập các học giới, giữ giới một cách thận trọng và thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Trong khi viết tế lời nói và hành động như vậy, vị ấy phải cố gắng phòng hộ các căn, vì nếu vị ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình, thì các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập đầy tâm vị ấy, thấy một sắc, nghe một âm thanh vân vân. Vị ấy không thích thú, cũng không khó chịu với những đối tượng giác quan ấy, mà giữ lòng bình thản, bỏ qua một bên mọi ưa ghét. Vị ấy thực hành việc kiểm soát các căn này với sự nhiệt tình hứng thú. Vị ấy ăn uống có tiết độ và chánh niệm, không đam mê vô độ, không để làm đẹp thân, mà chỉ để cho thân này không bị tổn hại vì mục đích sống đời phạm hạnh. Vị ấy nhiệt tâm tịnh giác và gột sạch tâm khỏi những cấu quế, nếp sống hay giới hạnh này, áp dụng cho một vị tỳ khưu bậc xuất gia, chứ không phải cho hàng tại gia cư sĩ. Khi vị đệ tử đã có nhiệt tâm và chánh niệm, họ sẽ tiến tới không nao núng và khởi sự mọi việc khó khăn hơn. Đó là hành thiện, thành tựu tâm định bằng cách chọn một đề mục thiện thích hợp với căn cơ của mình và duy trì trên đề mục đó không ngừng nghỉ, dần dần, từng chút một, từ sát na này đến sát na khác. Vị ấy tịnh hóa tâm mình nhờ khắc phục các triền cái ngăn trở tâm thiện. Người nỗ lực chánh niệm như vậy sẽ thành công trong việc điều phục tâm dao động của mình. Khi những hành động và lời nói cũng như các căn đã được chế ngự và tâm đã được điều phục, giờ đây vị ấy đã đạt đến sự tự chủ. Sau khi đã tự mình rèn luyện trong giới và định như vậy, vị ấy sẽ cố gắng để thành tựu chánh trí bằng cách thấy các pháp như chúng thực sự là. Thấy các pháp như chúng thực sự là hàm ý như chúng ta đã đề cập ở trên. Thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn pháp hữu vi. Đối với một hành giả đệ tử Phật, thế gian ở đây không phải là thế gian bên ngoài hay thế gian theo lối kinh nghiệm, mà là thân và tâm mỗi người. Đó là thế gian của năm cuộn chấp thủ. Chính thế gian này mới là cái vị ấy cố gắng tuệ tri như vô thường, khổ và vô ngã. Cũng chính thế gian của thân và tâm này là điều Đức Phật muốn đề cập đến khi Ngài nói với Moggaraja. Này Moggaraja, hãy nhìn đời rộng không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tự vong. Hãy nhìn đời như vậy, thần chết không thấy được. Giờ đây, khi hành giả đã tự rèn luyện trong trí tuệ như vậy, vị ấy sẽ hiểu một cách chân chánh rằng, bất cứ cái gì là vô thường đều không đáng quan hệ, cái gì vô thường đều không đáng để ý, cái gì vô thường đều không đáng chấp giữ. Vị ấy không xem năm thụ quần, năm căn và năm trận tương ưng của nó như là của tôi, như là tôi hoặc tự ngã của tôi, và hiểu được lời nhắc nhở của bậc đạo sư: cái gì không phải của các con này các tỳ khưu, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc cho các con. Cái gì này các tỳ khưu là không phải của các con? Sắc các tỳ khưu không phải của các con, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc cho các con. Thọ không phải của các con, tưởng không phải của các con, hành không phải của các con, thức không phải của các con, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho các con. Tuệ tri các pháp như chúng thực sự là như vậy, nhận chân được thực chất của năm thủ quận như vậy, vị ấy sống không nương tựa, độc lập, không chấp giữ điều gì trong thế gian năm thủ quận này, thế gian của các quận và các giác quan, và sống chứng nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn, hạnh phúc tuyệt đối. Tóm lại, đây là con đường mà các bậc thánh đệ tử nhờ tuần tự tu tập đã chứng đạt cứu cánh của mình. Người đọc sẽ nhận ra rằng tiến trình tự thanh lọc và tự làm chủ bản thân để hướng đến giải thoát cuối cùng này là nhờ tu tập theo tuần tự, hoàn toàn không có sự ép buộc hay thúc bách bất kỳ tác động bên ngoài nào, không có thượng phạt đối với những việc đã làm hoặc chưa làm, không có sự rửa tội bằng nước thánh, chẳng phải nhờ cúng dường của các vị thần tịnh, cũng không phải vì tôn thờ các vị thần như thần mặt trời, thần lửa vân vân. Tại sao vậy? Vì thanh tịnh hay không thanh tịnh tùy thuộc tự thân mỗi người. Các hiện tượng bên ngoài dù hữu tình hay vô tình không thể và chắc chắn không ban cho chúng ta sự thanh tịnh và giải thoát được. Không phải sống lọa thể, bệnh tóc tro trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhốt xiên ngồi xổm làm người ta thanh tịnh, nếu không trừ nghi. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của giới. Trong bài kinh đầu tiên của trường bộ, chúng ta sẽ thấy một số giải thích khá dài và toàn diện về các học giới mà ở đây không thể bàn hết được. Trong số các học giới, thấp nhất là ngũ giới, năm giới mở đầu cho luân lý Phật giáo. Năm giới này là những nguyên tắc căn bản cho người tại gia cư sĩ. Đó là con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự dễ chui uống rượu và các chất say. Năm giới này cần phải được giữ gìn và thực hành trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Giới không phải để tụng đọc suông, không phải là lời nói cửa miệng hoặc để xin cho người khác. Người học thuộc lòng giới nhưng không chịu hầm trì, như thắp lên ngọn đèn rồi ngồi nhắm mắt lại. Đạo Phật không đòi hỏi người tại gia cư sĩ tất cả những điều mà một thành viên của tăng đoàn, một vị sư phải có trách nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh cũng là nền tảng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một người trở thành Phật tử bằng cách thọ tam quy, ít nhất cũng phải gìn giữ năm giới căn bản được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Ngũ giới này không hạn cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên ngoại trừ các bậc đã chứng đạt ít nhất là thánh quả đầu tiên ra, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm vào những học giới này. Nhưng khi có sự phạm giới xảy ra, nếu tỏ ra hối hận về những khuyết điểm và những thiếu sót của mình thì thật là vô ích, vì sự hối hận ấy chẳng có lợi hay giúp ích gì cho bản thân ta và người khác cả. Sự hối hận chỉ quấy động tâm ta thêm mà thôi. Vả lại cũng cần thấy rằng làm lỗi theo đạo Phật không xem như một tội, vì từ đó hoàn toàn xa lạ với lời dạy của Đức Phật, không có gì gọi là phạm luật Phật cả. Vì Ngài không phải là nhà làm luật hoặc một vị quan tòa đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng cho những hành động thiện của con người. Vì vậy, không cần phải có sự hối hận, ăn năn hay buồn rầu vì tội. Người tạo nghiệp phải có trách nhiệm đối với những điều mình làm, người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui của nó. Do đó làm thiện hay là một kẻ phạm giới mới chính là mối quan tâm của người ấy. Cũng cần đề cập ở đây là mọi hành động thiện hay ác không nhất thiết phải trả quả gì thuộc quả. Nghiệp thiện của một người có thể triệt tiêu ác nghiệp của họ và ngược lại. Như nghi thức thọ giới đã cho thấy rõ, hoàn toàn không có những quy luật hay điều răn nào ở đó. Một cách tự nguyện, bạn hứa gìn giữ các học giới và không có sự cưỡng ép hay thúc bách nào cả. Chính bạn là người phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Nếu bạn phạm vào những gì bạn đã hứa giữ, lúc ấy điều tối cần là phải hạ quyết tâm không tái phạm, đồng thời sửa chữa những khuyết điểm của mình và cố gắng hết sức không để lầm lỗi nữa. Một người có tư duy thận trọng phải hiểu rằng mục đích duy nhất của việc giữ giới này là để tự rèn luyện mình, để kiểm soát những bản năng của mình, để chế ngự những khuynh hướng ác và những hành động sai lầm của mình, và như vậy mở lối đi đến thanh tịnh và hạnh phúc, đóng góp sự an ổn cho xã hội và thúc đẩy những tình cảm chân thành. Nếu phân tích kỹ, chúng ta thấy rằng việc giữ giới là cách duy nhất để giảm thiểu tham sân si của chúng ta, những nguyên căn để của mọi tội ác trong xã hội. Chẳng hạn, giới đầu tiên không thể vi phạm mà không nuôi dưỡng những ý nghĩ sân hận và độc ác. Trường hợp giới thứ ba thì nó là đặc biệt tham, còn giới thứ hai và thứ tư có thể là vừa tham và vừa sân. Giới thứ năm là tham, trong khi si mê nằm đằng sau cả năm giới này. Điều quan trọng cần nhận ra ở đây là uống rượu và các chất say khiến cho si mê. Nó ngăn những tư duy trong sáng, giảm thiểu năng lực lý trí của con người và gây ra sự cẩu thả, cuồng dại và rất nhiều điều ác khác. Một người say không còn làm chủ được những hành động của mình và có thể phạm vào bất cứ tội nào. Chính vì vậy, chỉ cần phạm một giới này có thể dẫn người ta đến chỗ phạm luôn các giới khác. Đức Phật nói, chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác và khiến các người khác sống buông lung phóng dật. hãy từ bỏ tránh xa xứ phi công đức này, khiến điên cuồng si mê làm kẻ ngu thỏa thích. Dĩ nhiên, người ta có thể lý luận rằng uống rượu điều độ thì đâu có hại gì, nhưng hãy nghe ai đó nói: đầu tiên người uống rượu, kế tiếp rượu uống rượu, cuối cùng rượu uống người. Vì vậy, tốt hơn hết phải nhớ lời cảnh tỉnh của Đức Phật: hãy chánh niệm tự chủ và bình thản. Chúng ta hãy tránh xa rượu và các chất sai, những thứ làm mất lý trí, khiến cho người ta không thấy được những sự thật của cuộc đời và con đường đi đến giải thoát. Hãy nhớ rằng giới thứ ba và giới thứ năm là một mối quan hệ, chúng hỗ trợ lẫn nhau và cả hai đều đem lại sự thỏa mãn. Đôi khi trong kinh điển Pali, giới thứ năm này được bỏ đi. Như vậy, nó đã được kể trong giới thứ ba như ở trường hợp nhóm giới đã đề cập trong Bát Chánh Đạo. Kế tiếp, chúng ta đã có 10 giới hay 10 điều học dành cho các vị sa di. Thập giới này được tạo thành bằng cách thêm 5 giới vào ngũ giới vừa mới đề cập, đó là con xin vân giữ điều học, là cố ý tránh xa sự ăn sái vợ. Con xin vân giữ điều học là cố tránh xa sự múa hát thổi đờn kề, xem múa hát nghe đờn kề. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trang điểm thoa vật thơm, dội phấn và đeo tràng hoa. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự thọ lãnh cất giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh cất giữ vàng bạc châu báu, hoặc cảm xúc đến các vật ấy. Cũng có 8 học giới cho hàng tại gia cư sĩ thọ trì vào những ngày đặc biệt, đó là các ngày bát quan trai, từ 2 đến 10 ngày trong một tháng. Bát giới này được thành lập bằng cách kết hợp giới thứ 7 và giới thứ 8 trong thập giới sa di và bỏ bớt giới thứ 10. Một người giữ giới theo cách nói của Đức Phật là một thiện nhân hay chân nhân. Ngoài ra, nếu người ấy biết khuyến khích người khác giữ giới, người ấy là bậc xứng đáng được kính trọng hơn nữa. Trong Bát Chánh Đạo, phần nói về chánh ngữ đề cập đến 4 điều nên tránh: nói lời giả dối, nói lời ly gián, nói lời thô ác và nói lời nhảm nhí phù. Mặc dù những học giới này được nói lên một cách tiêu cực, ta không nên nghĩ rằng giới của Đạo Phật đơn thuần là sự ngăn cấm mang tính tiêu cực. Trước khi muốn gieo giống, điều cần thiết đầu tiên là phải dọn cỏ và sửa soạn đất. Cũng vậy, đối với người muốn làm điều thiện, điều thiết yếu trước tiên là phải cố gắng làm cho trong sạch thân và khẩu nghiệp của mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng tâm của chúng ta luôn luôn bị ô nhiễm với những ý tưởng bất thiện, nó bị thiêu đốt bởi 3 ngọn lửa tham sân si và lúc nào cũng ở trong trạng thái không lành mạnh. Đương nhiên, biểu hiện của những tư duy không lành mạnh như vậy bằng hình thức của những hành động của thân và khẩu không thể nào lành mạnh được. Vì vậy, việc cần phải làm trước tiên là chặn đứng điều ác, tránh lối cư xử buông thả. Sự tiết chế này thúc đẩy người ta hành thiện và sống trong sạch từ lời nói đến việc làm. Đối với những người thích làm điều thiện giúp mọi người, thường cảm thấy khó khăn trong việc phải tránh làm những điều không hợp nào đó. Điều này cần phải có nghị lực, cố gắng và quyết tâm. Mặt khác, chính là lòng trắc ẩn và cảm thông. Đây không phải là những đức tính thụ động tiêu cực mà người ta tránh làm hại kẻ khác, và vì lòng yêu mến sự thật mà người ta tránh nói dối. Người đọc cẩn thận những bản kinh Phật sẽ thấy rằng bậc đạo sư cũng từng tuyên bố các học giới bằng những từ rất tích cực như vậy: vị ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiến, biết tạm biết quý, hổ thẹn và chia sợ tội lỗi, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những gì được cho. Vị ấy sống thanh tịnh, không có những khuynh hướng trộm cắp, từ bỏ lời nói hai lưỡi. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián và khuyến khích những ai sống hòa hợp, ưa thích trong hòa hợp và hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến sự hòa hợp, từ bỏ những lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời không lỗi lầm, dễ nghe dễ thương, từ bỏ lời nói phù phiếm. Vị ấy nói đúng thời, nói hợp với sự thật, nói hợp với mục đích, hợp với pháp và luật, những lời đáng lưu giữ, hợp lý, sáng suốt và đúng trọng tâm. Như vậy chúng ta thấy bậc đạo sư cũng đã nhấn mạnh đến phương diện tích cực của việc giữ giới là như thế nào bằng những ngôn ngữ không thể nhầm lẫn được. Tuy nhiên một người nỗ lực, quyết tâm dứt khoát đi trên con đường thanh tịnh sẽ không phí thời giờ suy đoán vô ích, mà tự cảnh tỉnh và sắp tấn mình bước theo con đường đã định sẵn. Trên đường thẳng được thuyết, hãy bước chớ quanh co, hãy tự mình trách mình, hãy đem lại niết bàn. Không có gì mơ hồ trong lời dạy của Đức Phật. Đã biết ác là ác, thiện là thiện, tại sao ta còn do dự không tránh ác và bước theo con đường chân chánh? Đối với người Phật tử, nếu đã hiểu đúng lời dạy của Đức Phật, thì việc từ bỏ điều ác và làm điều thiện là điều tất nhiên không thể tránh được. Từ bỏ mọi điều ác, trau dồi các thiện pháp, gột rửa sạch nội tâm, đây là dạy chư Phật. Như bài kệ vô cùng quan trọng này chỉ rõ, trước khi muốn hành thiện, điều cần yếu là phải dứt ác. Khi một người đã làm xong cả hai điều trên là đã tự củng cố mình trong lớp sống giới hạnh. Lúc ấy, người ấy có thể nếu muốn đảm nhận một công việc khó khăn hơn nữa là khép tâm vào kỷ luật nhờ hành. Tuy nhiên một cố gắng để luyện tâm như vậy, nếu không có một nền tảng giới luật, không điều chỉnh cách cư xử theo chánh hạnh, thì chỉ là niềm hy vọng và sự tưởng tượng hão huyền chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bát chánh đạo trong Phật giáo là con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh. Đức Phật nói, nghiệp, minh, pháp và giới thanh tịnh sinh mạng. Chính nhờ những pháp này mà các chúng sanh thanh tịnh, chứ không phải do giai cấp và tài sản. Phàm những pháp nào là bất thiện, liên quan đến bất thiện, thuộc về bất thiện, tất cả những pháp ấy đều phát sanh từ tâm, nghĩa là tâm đi trước các pháp. Phàm những pháp nào là thiện, liên quan đến thiện, thuộc về thiện, tất cả những pháp ấy đều phát sanh từ tâm. Khi tâm hay tư duy được phòng hộ, thì thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp cũng được phòng hộ. Nhân sanh của tất cả các nghiệp này hoặc là tham sân si, hoặc là vô tham, vô sân, vô si. Những nghiệp nào được làm dưới ảnh hưởng của tham sân si đều là bất thiện. Các nghiệp ấy đáng khiển trách, chúng đem lại quả khổ đau và dẫn đến các ác nghiệp khác, không dẫn đến sự đoạn tận nghiệp. Những nghiệp nào được làm dưới ảnh hưởng của vô tham, vô sân, vô si đều là thiện nghiệp, chúng đem lại lợi ích và không bị khiển trách. Những nghiệp này cho quả an vui và dẫn đến sự đoạn diệt nghiệp, các nghiệp khác không sanh từ đó. Như vậy có ba cách hành thiện và ác do ba tâm sở khác nhau làm duyên, và chúng tạo ra các vị thuộc quả hay những phản ứng tương ưng với nghiệp đã làm. Trong trường hợp này, có thể so sánh tâm với một bể chứa cần được chú ý chăm sóc để giữ cho nước trong sạch và không bị ô nhiễm. Nếu bể nước bị sao lãng thì nước sẽ bị ô nhiễm, người uống nước từ nơi vòi của bể ấy sẽ gặp vấn đề. Tuy nhiên, nếu biết nước đã bị ô nhiễm, người ấy khóa vòi lại, chắc chắn họ sẽ không phải khổ mặc dù bể nước đã ô nhiễm, vì người ấy không thể giữ cho vòi nước đóng mãi được. Do đó trách nhiệm của người ấy là phải thấy rằng bể nước cần được chăm sóc để cho họ có thể mở vòi ra mà uống nước. Tâm chúng ta cũng giống như một bể chứa nước, có hai vòi thoát, thân hành và khẩu hành. Những gì nằm ở trong tâm sẽ thoát qua hai vòi này. Nếu những tư duy là trong sạch, người chủ sở hữu của nó sẽ thọ lãnh những quả báo thiện. Nếu tư duy bị ô nhiễm, họ sẽ thọ lãnh bất thiện quả. Nếu người ấy ngăn ngừa không để cho những tư duy bất thiện thoát qua hai đường này, hành động của thân và lời nói của họ sẽ không bị ô nhiễm, vì hai lối thoát đó đã được đóng lại một cách an toàn. Tuy nhiên, tâm, bể chứa nước vẫn không được bảo hộ. Người ấy phải thực hiện một nỗ lực chân thật để canh phòng tâm mình sao cho những gì chứa trong đó không bị ô nhiễm. Và muốn làm được điều này, người ấy phải hành thiện hay cần phải định tâm. Mặc dù tâm người ấy có định và được phòng hộ như vậy, nó vẫn chưa ở trong trạng thái an toàn. Vì thế, người ấy cần phải có trí tuệ để giữ cho tâm không bị ô nhiễm. Một khi điều này đã được thành tựu, tâm người ấy đã được làm cho miễn nhiễm khỏi mọi cấu ế và phiền não. Từ thí dụ trên, có thể hiểu rằng mặc dù giới hay là nói nôm na là cách cư xử hợp với đạo đức, phòng hộ những hành động của thân và khẩu chỉ là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Tuy thế, nó vẫn là điều tối yếu cho sự phát triển và thanh tịnh của con người. Với sự giới thiệu ngắn gọn và tổng quát về giới trong đạo Phật như vậy, bây giờ chúng ta hãy xét đến chánh ngữ. Ngôn ngữ quá thật là điều kỳ diệu biết bao, vì chỉ là một lời nói có thể làm thay đổi hẳn toàn bộ quan niệm của con người về vấn đề thiện ác. Không phải là chúng ta đã thực sự may mắn có được đặc ân này, mà điều bị từ chối đối với loại vật đó hay sao? Vậy mà quá ít người trong chúng ta quan tâm đến việc sử dụng nó, vì lợi ích của bản thân và của mọi người đến như thế nào. Giá như mọi người biết đắn đo hơn và tế nhị hơn trong những gì họ nói, và chính xác hơn, thành thật hơn trong những gì họ viết, hẳn rất nhiều điều phiền muộn và hiểu lầm đã có thể tránh khỏi. Ngôn ngữ là một món quà vô giá, vì qua nó chúng ta có thể diễn đạt những ý tưởng và quan niệm, nói chung những điều cần được chia sẻ với những người khác. Nhưng nếu cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo này cứ mặc cho nó phóng túng, có thể phá hỏng mọi sự. Rồi nhiều xung đột và rắc rối, từ những chuyện cãi nhau lặt vặt giữa các gia đình đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, không phải là trách nhiệm của cái lưỡi đó sao? Chỉ cần người ta điều phục được cái lưỡi của mình, không phải là thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống hay sao? Ngôn ngữ không nên để bị chi phối bởi những tư duy bất thiện của tham sân si, danh tị, ngã mạn, ích kỷ, vân vân. Nói nhiều chắc chắn sẽ cản trở sự điềm tĩnh và tư duy chân chánh. Cũng như một cái lưỡi lúc nào cũng liến thoắng, sẽ dẫn đến bốn loại tà ngữ. Đức Phật nói: Này các tỳ khưu, có năm bất lợi và nguy hại cho lời nói ba khoa này. Thế nào là năm? Người nói nhiều sẽ thốt ra những lời giả dối, nói lời hai chiều, nói lời độc ác và những lời phù phiếm, và sau khi chết sẽ tái sanh vào một trong bốn đường ác. Trong nội dung của chánh ngữ, giới đầu tiên là không nói dối, đồng thời phải nói lời chân. Người như vậy theo Từ Bi Kinh là người cai thẳng và chánh trực. Người ấy sống chân thật, liêm khiết và đáng tin cậy. Người ấy không vì danh vì lợi hoặc vì muốn làm vui lòng người khác mà chối bỏ sự thật. Có thể người ấy bị xem là nghiêm khắc, nhưng sự thật chỉ là một, không có sự thật thứ hai. Đức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày hôm nay rồi ngày mai lại nói ngược lại, bởi vì Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế ấy, và Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế ấy. Nên Ngài được gọi là Ta Thích Ca Ta, Như Lai. Bậc đạo sư cũng thường được gọi là Sắc Cha Na Ma, người mệnh danh là chân lý. Liên quan đến tội nói dối này, Đức Phật đã nhấn mạnh trong bài học đầu tiên cho Sa Di Ra Hồ La. Sa Di 7 tuổi dường như có tật xấu, thích nói dối. Chúng ta biết rằng trẻ con ở lứa tuổi này vô tình hay cố ý thường nói dối. Một hôm Đức Phật đến thăm Sa Di Ra Hồ La. Ra Hồ La chuẩn bị sẵn sàng và đem nước đến cho Ngài rửa chân. Bậc đạo sư rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sa Di Ra Hầu La cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Khi ấy bậc đạo sư đổ một ít nước vào chậu và nói: Này Ra Hầu La, con có thấy ít nước còn lại trong chậu nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vô nghĩa như vậy này Ra Hầu La, là sa môn hạnh của những ai nói láo không biết hổ thẹn. Rồi bậc đạo sư đổ nước trong chậu đi và nói với Sa Di: Này Ra Hầu La, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất đi không? Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. Cũng vậy. Này Ra Hồ La, sa môn hạnh thật sự đã bị vứt bỏ đối với người nào nói dối, không biết hổ thẹn. Rồi bậc đạo sư lật úp chậu nước lại và nói: Này Ra Hồ La, con đã thấy rằng cái chậu đã bị lật úp xuống không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vậy. Này Ra Hồ La, sa môn hạnh thật đã bị lật úp đối với người nào nói dối, không biết hổ thẹn. Rồi bậc đạo sư lật ngửa chậu nước lên và bảo: Này Ra Hầu La, con có thấy chậu nước này đã rỗng không không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vậy. Này Ra Hầu La, sa môn hạnh của người nói láo cũng rỗng tuếch, trống không như vậy. Rồi Đức Phật đưa ra ẩn dụ con voi của Đức Vua. Này Ra Hầu La, ví như con voi của vua có cặp ngà dài như càng xe, to lớn, khéo huấn luyện và có kinh nghiệm trên chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, hai chân sau, dùng phần thân trước, phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng cặp ngà và đuôi của nó, những giữ cho các vòi được bảo vệ bằng cách đặt nó vòng. Thấy vậy, cách xử sự của con voi, người này nghĩ, khi con voi của vua với ngà dài như càng xe như trên mà bảo vệ cái vòi của nó như vậy, con voi của vua không quăng bỏ mạng sống của nó. Nhưng này ra hồ la, và một lần khác khi con voi của vua với ngà dài như càng xe, to lớn như trên, khi lâm trận, nó chiến đấu với hai chân trước, với hai chân sau, với phần thân trên, với phần thân dưới, với đầu, với tai, với cặp ngà, với đuôi và cả với cái vòi của nó. Con voi của vua sẽ quăng bỏ mạng sống của nó. Giờ đây không có điều gì mà con voi của vua này không làm. Cũng vậy, này ra hậu la, những ai nói láo không biết hổ thẹn. Như Lai nói rằng không có điều ác nào mà người ấy không làm. Vì vậy, này ra hậu la, con hãy tự mình luyện tập như vậy. Ta sẽ quyết không nói láo, dù chỉ để nên vui đùa, nói ly gián hay nói hai lưỡi là điều ác kế tiếp mà cái lưỡi có thể phạm. Từ Pali, Bisu Navaccha có nghĩa đen là phá vỡ tình bạn. Vu khống người khác là điều độc ác nhất, vì nó đòi hỏi phải đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý định làm hại thanh danh của người khác. Người nói lời đi gián thường phạm vào hai tội ác một lúc. Vì lời vu cáo không đúng sự thật, nên họ phạm tội nói láo, và sau đó họ còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác, ly gián. Trong thi ca văn kệ Sankri, người đâm thọc sau lưng người khác được so sánh với con muỗi tuy nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người bạn, hút máu, và nếu là muỗi cái, có thể truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa, những lời lẽ của người đâm bịt tóc, thọc bịt gạo, có thể ngọt ngào như mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc độc. Như vậy chúng ta hãy tránh lời nói đâm thọc hay lời nói ly gián phá hủy tình thân hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy nói những lời đem lại sự an vui và hòa giải. Thay vì gieo hạt giống phân ly, chúng ta hãy mang an lạc và tình bạn đến những ai đang sống trong bất hòa và thù nghịch. Đức Phật nói, hãy sống đoàn kết, đừng cãi vã. Còn Hoàng đế A Dục cho khắc trên đá câu, chỉ có tinh thần hòa hợp là đáng tuyên dương. Vì chúng ta sống trong thế gian này hoàn toàn lệ thuộc vào nhau, nên cần phải học cách sống với nhau trong an lạc, thân thiện và hài hòa. Giới kế tiếp là không nói những lời độc ác, đồng thời phải là lời nói hòa nhã lễ độ. Những gì chúng ta nói có thể đem đến được mất khen chê, danh thơm tiếng xấu, khổ đau hạnh phúc. Một lời nói êm ái, hòa nhã, có thể làm động lòng trái tim chai đá nhất. Trong khi một lời nói độc ác có thể gây ra sự đau đớn, khó lực. Chúng ta phải nghĩ hai lần trước khi nói không tốt về một người nào, vì đó là một cố gắng để làm tổn hại danh dự và nhân cách của người đó. Tuy nhiên, nếu là khen thì không có vấn đề gì cả, vì lời khen không đưa đến khó chịu và thù oán. Ví như chúng ta tô điểm phơi qua bức tranh một tí vậy thôi. Đức Phật dạy, phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu si nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Vào thời Đức Phật, người ta thường tổ chức một lễ hội gọi là lễ của kẻ ngu. Trong buổi lễ này, chỉ có những người ngu si ngớ ngẩn tham dự. Suốt một tuần lễ, bọn người ngu này trét phân bò và tro lên khắp người rồi đi lang thang, vừa đi vừa la hét chửi mắng mọi người một cách thô tục. Ngay cả bạn bè thân quyến, sư sãi họ cũng không chịu. Người nào ném cho họ vài đồng thì được thoát nạn. Một số vị đệ tử thuộc thành của Đức Phật cầu xin Ngài và tăng chúng đừng đi vào thành khất thực cho đến khi lễ hội chấm dứt. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói, những kẻ ngu đần độn và thiếu học thường gây rối như vậy, nhưng bậc trí luôn tu tập chánh niệm để đạt đến bất tử niết bàn. ngôn ngữ của một người biểu thị cá tính của họ. Một lời độc ác, một điều bộ khó ưa, một nụ cười bất chánh có thể biến một người bản chất hiền lương thành kẻ tội phạm, biến một người bạn thành kẻ thù. Chớ nói lời độc ác, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đạo trưởng phản chạm mình. Một trong những câu chuyện tiền thân của Đức Bồ Tát kể lại trường hợp Ngài đã làm thế nào để cho mẹ của mình dứt bỏ lời nói độc ác. Theo lời đồn, bà là người đa ngôn và độc miệng. Nhưng người con Đức Bồ Tát biết những khuyết điểm của mẹ, không muốn nói thẳng sợ làm cho bà phật lòng. Một hôm Bồ Tát lúc đó là vua xứ Benares, ngự chơi vượt trên vườn thượng nguyện với mẫu hậu và quần thần. Trên đường đi, một con chim dẻ cùi xanh, một loại chim có màu lông sặc sỡ hay kêu ầm ĩ, cất tiếng kêu the thé chói tai đến nỗi mọi người phải bịt tai lại và la lên. Thật là một tiếng kêu ác độc, một tiếng rít mới chê rợn làm sao. Đừng có kêu nữa, đừng có bắt người ta phải nghe nữa. Rồi sau đó vô tình Bồ Tát và mẫu hậu cùng đoàn tùy tùng tản bộ đến một nơi êm ái dễ chịu kia. Một con chim sáo cất tiếng hót ngọt ngào đến nỗi mọi người đều hân hoan và mong rằng nó sẽ hót lại nữa. Đây chính là lúc mà Đức Bồ Tát hằng chờ đợi. Ngài liền nói: Thưa mẫu hậu, tiếng kêu của loài chim dẻ cùi thật là khó chịu, và mọi người thà bịt tai lại còn hơn phải nghe tiếng kêu của nó. Không ai thích lời nói thô lỗ cả. Con chim sáo dù đen đủi và không đẹp, nhưng đã chiếm được cảm tình và sự chú ý của mọi người nhờ tiếng hót ngọt ngào của nó. Do vậy, lời nói của người ta cần phải thân ái và tiết chế, điềm đạm và mang đầy ý nghĩa. Được Bồ Tát khuyên giải như vậy, từ đó về sau, người mẹ trở nên tế nhị hơn trong lời nói và tao nhã hơn trong tính cách. Lời nói nhã nhặn và lịch thiệp có sức hấp dẫn và một sự vốn quý đối với xã hội. Vậy mà cái đẹp này thường bị phá hỏng bởi lời nói thô lỗ cọc cằn. Ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ xuất phát từ trái tim, luôn luôn mộc mạc, thanh nhã và đầy năng lực. Giới thứ tư, và cũng là giới cuối cùng liên quan đến chánh ngữ, là không nói lời phù phiếm hay nói lời vô ích, tức là những lời không đem lại lợi ích cho ai cả. Người ta thường thích nói chuyện phù phiếm cho qua ngại, nhất là những chuyện gièm pha, chê bai người khác với ác ý. Các cột lụm lặt trên báo chí cũng được xem là không tốt. Các ông, các bà khi rảnh rỗi thường mải miết trong các câu chuyện gẫu bất tận. Họ giải trí bằng cái giá phải trả của người khác. Như Hồ La nói, ngồi lê đôi mắt luôn luôn là sự tự thú hoặc về lòng hiểm độc, hoặc về tánh khờ dại của mình. Đó là một việc làm thấp hèn, phù phiếm và quá ư là xấu xa, vì trong các câu chuyện đó những người láng giềng suốt đời là kẻ thù. Lời khuyên vàng ngọc của Đức Phật: Này các tỳ khưu, khi các con tụ tập cùng nhau, thời có hai việc cần làm, hoặc là nói về pháp, hoặc là giữ sự yên lặng như bậc thánh. Đức Phật rất chê trách những cuộc nói chuyện quyên thuyên, phí thời gian vô ích, những lời gièm pha và đồn đãi không tốt, vì nó làm quấy động sự yên tĩnh và định tâm. Chỉ một lời hữu ích, nghe xong tâm an tịnh, hơn nói cả ngàn câu toàn những lời vô nghĩa. Trong ngôn ngữ Pali, từ Muni có nghĩa là người luôn giữ sự yên lặng, bậc tịch tịnh, thường được dùng để gọi một vị thánh. Vâng, yên lặng là vàng. Chính vì vậy đừng nên nói, trừ khi bạn chắc chắn rằng bạn không thể tốt hơn trong sự yên lặng. Nói nhiều là mối hiểm nguy. Người thường yên lặng tránh điều tai ương, kẻ kia liến thoáng bị giam, loài chim không nói vẫy vùng tự do. Người ta không thể trở thành bậc trí chỉ vì nói nhiều, cũng không phải vì nói nhiều mà người ta được gọi là bậc lão thông pháp. Và sợ rằng người ta có thể hiểu lầm sự yên lặng của bậc thanh tịnh, Đức Phật nói: Giữ yên lặng không biến kẻ ngu dốt si mê thành bậc thanh. Im lặng nhưng ngu si đâu phải bậc hiền trí.